Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4735, chương 4738, đúc khí tông sư tề tụ một đường. Có lẽ, những tông môn khác người tại đúc khí kỹ nghệ không bằng Kình Thiên Tông. Nhưng là lần này là tiếp xúc lĩnh vực mới, mỗi người am hiểu phương hướng đều là khác biệt. Tập đại gia lực lượng sức lực mà hướng một chỗ dùng mới là lựa chọn chính xác nhất. Không chỉ có là bọn hắn cửu đại đúc khí tông sư, liền Cổ Nguyên, còn có Tử Tiêu cung thái thượng dài lão Lý Ngạn hai người cũng ở tại chỗ. Bọn hắn cũng là muốn tham dự trong đó, bởi vì luyện khí cũng tương tự cần trận pháp. Luận trận pháp, Tử Tiêu cung xếp số 1, dù là không cần Bạch Vũ Triết, cũng đồng dạng là thứ nhất. Có lẽ tại thời khắc mấu chốt, hai người bọn hắn cũng có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Đến mức Bạch Vũ Triết, bọn hắn thậm chí không có đi thông báo một chút, chuyện này căn bản cũng không có cho hắn biết. Có lẽ Bạch Vũ Triết tới cùng một chỗ tham dự, cơ hội lớn hơn một chút. Dù sao nói đến trận pháp, hắn mới thật sự là đệ nhất nhân. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có thời gian. Nếu như nghiên cứu 2 tháng đi xuống, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đó chính là thời gian hơn 3 năm a. Cho nên, dứt khoát cũng đừng cho hắn biết, miễn cho hắn lúc tu luyện còn muốn phân tâm. Lần này triệu tập đại gia tới là có chuyện quan trọng, cần đại gia hỗ trợ. Làm người đều đến đông đủ về sau, Cổ Nguyên bắt đầu nói chuyện. Cổ tông chủ, ngươi nói, liền tình huống hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng. Muốn vượt qua nan quan, đại gia chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Tại cấp cao chiến lược bên trên, chúng ta có lẽ không thể giúp quá nhiều bận bịu, nhưng cái khác có dùng đến chỗ của chúng ta, chúng ta nhất định tận hết sức lực. Lúc này, Hàn Huyền Sơn mở miệng nói ra, hắn mặc dù đã biết đại khái sự tình, nhưng lúc này đương nhiên phải phối hợp Cổ Nguyên biểu một chút thái. Đúng vậy a, Cổ tông chủ không cần khách khí. Có chuyện gì một mực nói chính là, lập tức có người ứng hòa nói, các đại tông môn cũng không phải thật năm bè bảy mảng. Trừ phi thật làm nhượng lại bọn hắn đi chịu chết sự tình. Vậy thì tốt, bản tông hiện tại liền đem đại thể tình huống nói một chút. Cổ Nguyên cũng không trì hoãn, nói tiếp, hôm qua truyền đến tin tức, Lưu Vân Tông Hàn Tông chủ phát hiện Hỏa Phượng tung tích. Không sai, chính là chí tôn thú Hỏa Phượng. Đoạn thời gian trước Thiên Vũ Thần Quân đi tới Tây Phương, chính là đi tìm Hỏa Phượng. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, Thiên Vũ Thần Quân liên hợp Hỏa Phượng, đến Tử Tiêu cung đối phó sinh mệnh chí tôn. Mà mục tiêu của hắn chính là sinh mệnh chí tôn trên người một kiện binh khí, cũng chính là Thiên Vũ Thần Quân một mực tại tìm đạo binh. Hôm nay triệu tập đại gia đi tới Tử Tiêu cung chính là muốn giả tạo ra sinh mệnh chí tôn trên người đạo binh, chờ Thiên Vũ Thần Quân đến về sau, để hắn nhìn thấy, để hắn tin tưởng đạo binh cũng không trên người sinh mệnh chí tôn. Để hắn tạm thời bỏ ý niệm này đi. Chuyện này nói ra xác thực không lộ mặt, cũng có chút đả kích sĩ khí, nhưng là bản tông cũng hy vọng đại gia lấy đại cục làm trọng. Hiện tại còn không phải cùng Thiên Vũ Thần Quân đối đầu thời điểm, huống chi còn có Hỏa Phượng cũng tham dự. Sinh mệnh chí tôn bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, chờ hắn thực lực lần nữa tăng trưởng về sau, chúng ta lại cân nhắc như thế nào phản kích. Cổ Nguyên tương lai long đi mạch nói đơn giản một lần. Về sau, tất cả mọi người minh bạch, Thiên Vũ Thần Quân cùng Hỏa Phượng liên thủ, thực lực quá mạnh, phe mình bên này tam đại chí tôn sợ là gánh không được. Cho nên, cần bọn hắn đến giả tạo giả đạo binh, để Thiên Vũ Thần Quân lần nữa mất đi chính mình tìm mục tiêu. Mà từ phía trên tin tức trung tâm, bọn hắn cũng đều biết, chân chính đạo binh, ngay tại sinh mệnh chí tôn trong tay, cái này cũng không khỏi làm người cảm thán. Sinh mệnh chí tôn đúng là thiên mệnh chi tử, tập ngàn vạn khí vận vào một thân, phi thăng thần giới hẳn là còn chưa đủ vạn năm, đã trở thành chí tôn không nói trước, hắn đều chiếm được bảo vật gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN